fanpage Tây Cốc Thái Tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Temin 1405, Kim Tae-hyun tắm xong liền gọi Jeon Jung-kook còn đang ngẩn người ở bên ngoài. Jeon Jung-kook lấy khăn đưa cho y khoác lên người, sau đó nâng người y lên một cách khó khăn. Một tên nam nhân đô con như vậy, nâng lên thành công ngồi trên xe lăn, Jeon Jung-kook cũng tự phục chính mình. Hắn đẩy Kim Tae-hyun về phòng tân hôn, sau đó bản thân lại tắm rửa ở một gian phòng khác. Ngồi nghịch cánh hoa đầy vui vẻ mà quên mất thời gian, đến khi một cung nữ gọi, hắn mới hoàn hồn lại. Đứng dậy, mặc y phục mảnh màu trắng xong liền bước ra ngoài. Thấy Kim Tae-hyun nheo mắt lại nhìn bình rượu, tim Jeon Jung-kook liền bang bang đập mạnh. Đừng có nói là y biết nhé. Hắn đã cố gắng không động đến bất cứ một vị trí nào mà. Lại đây, Jeon Jung-kook giả vờ như không có chuyện gì, bước đến cạnh Kim Tae-hyun ngồi xuống, hắn sờ sờ mũi, hỏi y, muốn làm gì? Rót rượu, Kim Tae-hyun hất cằm ra lệnh, Jeon Jung-kook thầm nghĩ bụng hóa ra y chưa phát hiện ra thế mà hắn còn sợ bóng sợ gió. Đúng là có tật giật mình, nghĩ như vậy, Jeon Jung-kook lấy lại tinh thần vui vẻ rót rượu đầy hai ly, hắn nào có biết từng cử chỉ, nét mặt của bản thân đều đã bị nhìn thấu chứ. Theo phong tục của người cổ đại thì uống rượu giao bôi và động phòng hoa chúc thì sẽ chính thức trở thành phu thê, bởi vì Jeon Jung-kook là nam nhân nên bước tân lang vén khăn voan đã bị bỏ qua. Jeon Jung-kook đưa ly rượu cho Kim Tae-hyun, sau đó liền gấp gáp vòng qua tay người nọ uống một hớp. Kim Tae-hyun chậm rãi nuốt rượu vào trong bụng y nhìn Jeon Jung-kook đầy nghi ngờ. Vì mục đích mà đến bản thân cũng không quản nguy hiểm sao? Đi ngủ thôi, mí mắt Jeon Jung-kook bắt đầu nặng trĩu, rất muốn nhanh chóng an vị trên giường nhưng hắn vẫn không quên đẩy xe lăn của Kim Tae-hyun đến cạnh giường. Người tự leo lên được không? Giường của Kim Tae-hyun so với giường bình thường thấp hơn, chỉ cần từ trên xe lăn nâng chân lên là có thể ngồi được. Suốt quá trình chỉ có mình Jeon Jung-kook đối thoại còn Kim Tae-hyun chỉ nghe và phối hợp cho hắn giúp mình cởi y phục nâng mình ngủ ngay ngắn trên giường. Vừa làm xong, thân thể của Jeon Jung-kook đã không nghe theo sự sai khiến, hắn nằm sấp tựa đầu lên gối mềm mại, được làm bằng tơ lụa rất dễ chịu còn có mùi thơm mới tinh. Miệng Jeon Jung-kook cong lên một chút, sau đó liền triệt để nhắm mắt lại. Kim Tae-hyun im lặng nhìn con người kỳ quặc nằm ở trên giường ngủ, mà không có một tia phòng bị nào đối với y, còn có người nào tự bỏ thuốc ngủ, rồi tự mình uống không? Rốt cuộc là hắn quá ngốc hay là có mục đích nào khác? Đây là lần đầu tiên y nhìn sắc mặt của một người mà không thể đoán người đó nghĩ gì. Ban đầu, giả vờ vô tội, rồi lén bỏ thuốc vào trong bình rượu rất cẩn thận, xong đột nhiên lại không có bất cứ hành động nào tự mình uống. Vì sao vậy? Rốt cuộc là hắn có âm mưu gì? Đợi khoảng nửa nén nhang, trời đột nhiên nổi gió thổi tắt đèn cây làm căn phòng tối om. Kim Tae-hyun im lặng dùng nội lực làm cho hơi thở nhẹ đi giống như đang ngủ, tai y chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mắt thì quan sát người bên cạnh phòng. Trường hợp Jeon Jung-kook tỉnh dậy bất ngờ, làm y xoay sở không kịp. Tiếng sáo ở bên ngoài vang lên hai tiếng thì ngưng bặt, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ người thổi sáo đang đứng ngay dưới cửa sổ. Nhưng không phải, hắn ta sử dụng thuật truyền âm để dụ người khác ra ngoài, hoặc cũng có thể là đang ra hiệu cho người đang nằm ngủ này hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Kim Tae-hyun vận công chuẩn bị phản kích người bên cạnh, nhưng chờ mãi mà Jeon Jung-kook vẫn ngủ say như chết, chưa kể đến việc còn có tiếng ngáy rất nhỏ. Chờ đến nửa đêm, người thổi sao không kiên nhẫn liền bỏ đi. Kim Tae-hyun nhắm mắt lại nhưng y không ngủ. Jeon Jung-kook động đậy xoay người qua, Kim Tae-hyun liền mở mắt ra dùng nội lực định đánh về phía Jeon Jung-kook, nhưng hắn không có động tác nào ngoài chẹp chẹp miệng lầu bầu hai tiếng. Đói bụng, Jeon Jung-kook nào biết một chút nữa thôi là bản thân mình đã xong đời rồi. Mặt trời lên cao, Jeon Jung-kook mới từ trong giấc ngủ choàng tỉnh dậy, hôm qua cưỡi ngựa chạy đường dài, còn phải căng não ra đề phòng Kim Tae-hyun khiến hắn mệt mỏi quá độ, uống xong thuốc ngủ của Jong Man chuẩn bị làm hắn ngủ ngon tới sáng mà không biết trời trăng là gì. Lăn lộn vài vòng trên chiếc giường tơ lụa êm ái, Jeon Jung-kook mới hài lòng ngồi dậy, hắn thoải mái vươn vai một cái, đầu óc lại lơ đễnh nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua, hắn gấp gáp xem xét lại cơ thể mình khi thấy không có bất kỳ tổn hại nào mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Thật may là thái tử đã không nghi ngờ hắn, nếu không cái mạng nhỏ này của hắn e rằng cũng không giữ nổi. Sau khi tỉnh dậy không nghe thấy động tĩnh gì từ đối phương, khiến bản tính tò mò của Jeon Jung-kook trỗi dậy, hắn chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, hơi người cũng chẳng còn sót lại, chứng tỏ thái tử đã rời giường từ rất sớm. Khoan đã, hắn có nghe mẫu thân dặn qua, hình như sau đêm tân hôn thì tân nương và tân lang phải đi thỉnh an các bậc tiền bối. Nói vậy, chẳng lẽ y đã đi trước rồi sao? Jeon Jung-kook vội vàng đứng dậy, cất giọng hơi lớn để các cung nữ bên ngoài có thể nghe thấy. Người đâu, ta muốn thay y phục để vào cung thỉnh an hoàng thượng. Kim Tae-hyung thức dậy từ sớm, sau khi y phục chỉnh tề đã vào cung thỉnh an hoàng thượng mà không đợi Jeon Jung-kook cùng đi. Không khí trong điện vô cùng yên tĩnh cho đến khi bị một giọng nói của nam tử phá ngang. Vi thần thỉnh an hoàng thượng. Jeon Jung-kook cúi thấp đầu thực hiện lễ nghi trước mặt hoàng thượng, đôi mắt lơ đãng nhìn sang người nhàn nhã đang thưởng thức trà bên cạnh, chỉ hận không thể bóp chết y ngay lập tức. Thái tử thì hay lắm sao, lại có thể bày ra vẻ mặt vênh váo đó với ta. Chấm, hai đầu mày của hoàng thượng hơi trao lại, Choi Quý Phi ngồi bên cạnh chứng kiến, vẻ mặt hiện rõ sự mong chờ màn trách phạt từ hoàng thượng. Miễn lễ, mặc dù trong lòng vô cùng không hài lòng với việc chậm trễ của Jung-kook, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên thỉnh an, coi như miễn cho Jeon Jung-kook một lần vậy. Đa tạ hoàng thượng, Jeon Jung-kook biết mình vừa thoát khỏi kiếp nạn, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng thẳng lưng đứng dậy đi về phía Tae-hyung. Kim Tae-hyung không buồn nâng mí mắt lên, mặc cho Jeon Jung-kook hết chừng rồi lại lườm nguýt mình. Jeon Jung-kook tức giận ngồi xuống nói nhỏ, ngươi cứ chờ đó. First Collab, New TT 99, Cách Chương.